Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, trang 511, nón cói nam lời này nghe tới hơi có chút vô tâm không phổi. Đặc biệt ở người chung quanh cơ bản đã đều bị lược đổ lúc sau. Nhưng hắn lời này lại làm tóc mái nam phi thường tin phục. Hắn cảm thấy đối phương nói hẳn là lời nói thật, tê kia thật đúng là trong lúc vô tình bị cuốn tiến vào a, như vậy vừa thấy đối phương thật đúng là có điểm xui xẻo, người này rốt cuộc ai a? Lời tuy như thế, tóc mái nam lại không có một chút tiếc nuối ý tứ. Hắn thậm chí là có điểm may mắn, lẳng lặng mà nhìn kế tiếp sẽ phát sinh tình huống như thế nào, Hoa Vinh Nguyệt đem nam nhân kia trong tay đao cầm xuống dưới. Nàng kỳ thật rất kỳ quái vì cái gì này hai tiểu tình lữ yêu đương nói liền bỗng nhiên muốn giết đối phương, bất quá kỳ thật nàng càng bội phục này hai người cư nhiên có thể nói đi xuống. Tỉnh tỉnh cô nương, Hoa Vinh Nguyệt ngữ khí man ôn nhu đối với nằm trên mặt đất nữ hài tử kia nói. Nàng hẳn là cũng là trúng độc, cho nên mới sẽ hôn mê bất tỉnh. Quần chúng kỳ thật đều rất ngạc nhiên Hoa Vinh Nguyệt nói chuyện khi thanh âm, tóc mái nam tự nhận chính mình cũng là cái phong lưu lãng tử. Chính là dùng như vậy ôn nhu ngữ khí tới cùng trên nóc nhà vị kia cô nương nói chuyện. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là còn làm không được, bởi vì thanh âm kia nghe tới là một loại tự nhiên. Mà vậy thanh âm, thật giống như một loại dung tiến xương cốt thói quen giống nhau. Tóc mái nam là một cái thị giác sinh vật, hắn đối cái kia cô nương khả năng có thương tiếc, khả năng sẽ có đồng tình, nhưng tuyệt đối sẽ không có loại này tự nhiên mà vậy đến trong xương cốt ôn nhu, càng miễn bàn là. Tại đây loại quỷ dị bầu không khí chung, ở chung quanh cơ hồ là chết vực bầu không khí, nón cói nam ôn nhu giống như thập phần bình thường, rồi lại là không bình thường nhất đồ vật. Cái kia phong ca thấy đao bị cái kia đột nhiên xuất hiện. Nón cói nam bỗng nhiên lấy đi. Cả người cảm xúc liền trở nên càng thêm không đúng rồi lên. Hoa Vinh Nguyệt nhìn hắn trong ánh mắt vẫn đục nhan sắc gia tăng. Liền trên cơ bản ý thức được người này hẳn là phát bệnh. Loại tình huống này nàng ở hoa thuyền xem. Qua vị số hướng lên trên. Cho nên đặc biệt bình tĩnh. Chuẩn bị trực tiếp dựa theo lưu trình đi, kết quả liền ở nàng còn không có động thủ khi. Nàng liền nghe thấy bên cạnh có người hô một tiếng, mau giết hắn, này một tiếng âm tại đây phiến trên đất trống vẫn là thực xông ra. Bất quá cái kia hô người tựa hồ là ly đến quá xa. Không có cách nào lập tức tới đến trên nóc nhà, chờ đến hắn nói hô lên tới thời điểm đã chậm một bước. Nam nhân kia đôi mắt dần dần biến thành đỏ như máu. Sau đó bắt lấy nằm ngã trên mặt đất nữ hài tay. Đột nhiên thứ hướng về phía chính mình ngực sau đó. Hoa Vinh Nguyệt một cái quét đường chân liền đem hắn lược đổ. Ngay lúc đó cái kia tốc độ khả năng quá mức nhanh. Cho nên chung quanh người cũng chưa thấy rõ ràng đã xảy ra cái gì. Nhưng so tốc độ càng mau. Là truyền vào bọn họ lỗ tai kia, quang, một tiếng, liền nóc nhà phảng phất đều đi theo chấn chấn. Động, Hoa Vinh Nguyệt như cũ vẫn duy trì cái kia nhấc chân động tác. Thuận thế liền dẫm tới rồi phong ca kia chỉ lộn xộn trên tay, nàng trong lòng có chút vô ngữ. Tâm nói loại này thủ đoạn nhỏ còn dám ở nàng trước mặt huyễn. Hoa Vinh Nguyệt một bên đạp lên phong ca trên tay. Một bên dùng đôi mắt tìm vừa mới thanh âm ngọn nguồn. Nàng thấy rõ ràng nói chuyện chính là một cái thoạt nhìn 40 tới tuổi. Thương nhân trang điểm người. Bề ngoài vẫn là rất có khí chất. Hơn nữa hiếm thấy ở hắn cái này tuổi tác. Hắn cái này chức nghiệp chung không có biểu hiện đến thân khoan thể béo. Là cái có chút dáng vẻ thư sinh thương nhân. Người nọ hẳn là vừa mới còn tưởng kêu thứ gì. Hoa Vinh Nguyệt hoài nghi hắn có thể là muốn giải thích một chút chính mình vì cái gì làm Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên giết chết cái kia phong ca nguyên nhân. chính là hắn nói nửa thanh liền như vậy tạp trụ, bởi vì Hoa Vinh Nguyệt phản ứng thật sự là quá nhanh, làm hắn cũng không biết kế tiếp nên nói chút cái gì. Giết người nhưng không tốt. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu tới đối với cái kia Phong Ca nói, giết người sẽ đem quần áo làm dơ. Hơn nữa này hảo hảo nhật tử, thời tiết sáng sủa, gió mát ấm áp dễ chịu, như thế nào có thể không có việc gì liền đề giết người đâu. Nàng vừa nói, một bên còn ở Phong Ca trên tay nghiền nghiền. Phong Ca vừa mới kia một chút ai nhưng không nhẹ, cơ hồ sắp đem hắn đá tàn. Hiện tại cũng tiện tay động còn lưu loát điểm, hắn kiên trì suy nghĩ muốn đi đủ Hoa Vinh Nguyệt ném. Ở một bên đao, liền ở Hoa Vinh Nguyệt dưới chân không ngừng vặn vẹo. Nói thật, này phúc cảnh tượng, làm người ngoài nhìn cũng không biết tang bệnh chính là người nam nhân này, vẫn là dẫm lên người của hắn. Người tốt xấu đem nhân ra tay cấp buông ra lại nói như vậy dõng dạc nói a. Tóc mái nam cùng vây xem quần chúng đều sợ ngây người. Bọn họ nhìn Hoa Vinh Nguyệt dẫm trụ cái tay kia, lại tế phẩm phẩm Hoa Vinh Nguyệt lời nói mới rồi. Sau đó liền bỗng nhiên cảm thấy chính mình phẩm không rõ, rõ ràng làm người cảm giác an. Toàn 10 phần nón cói nam ở tóc mái nam trong mắt cũng bỗng nhiên trở nên phong cách kỳ quái lên. Hơn nữa một đường hướng tới một cái hoàn toàn bất đồng phương hướng phát triển. Ngay cả vừa rồi muốn tiếp tục nói tiếp cái kia phú thương đều lập tức im miệng. Hắn thành thành thật thật đứng ở một bên, tựa như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Bất quá hắn đôi mắt bỗng nhiên không ngừng mà ngắm hướng về phía trên nóc nhà cái kia nón cói nam. Phía sau, không chỉ là hắn, tất cả mọi người không ngừng nhìn nón cói nam phía sau, nón cói nam tựa hồ là sở hữu sở giác chiều. Mặt sau nhìn thoáng qua, sau đó liền thấy một đôi màu đỏ tươi hai mắt, còn có một trương bị như vậy hai mắt phụ trợ càng thêm bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt, cái kia vừa rồi liền vẫn luôn hôn mê nữ nhân, không biết khi nào thế nhưng đã tỉnh, cùng sử dụng một đôi màu đỏ tươi đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt người. So với Phong Ca đôi mắt, nàng này đôi mắt rõ ràng muốn càng hồng, càng thêm dọa người, bên trong tràn ngập ác ý càng thêm thâm, giống nhau hôn mê người là sẽ không tỉnh nhanh như vậy. Cho nên nàng vừa mới rất có khả năng là không có hôn mê, chỉ là đơn thuần không có mở to mắt mà thôi. Nàng vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Nàng chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn chính mình bị cái kia Phong Ca cấp giết chết sao? Tóc mái nam bỗng nhiên phát hiện chính mình sai rồi. Hắn vừa rồi cho rằng nữ nhân kia chưa chắc không có một tia đáng yêu địa phương, chính là ở nhìn thấy này đôi mắt lúc sau, hắn bỗng nhiên liền phát hiện chính mình thật sự rốt cuộc từ cái này cô nương trên người tìm không thấy một chút ít đáng yêu địa phương, nhưng mà nón cói nam lại cúi đầu cúi người đi xuống. Hắn ôn nhu hỏi, ngươi tỉnh, như thế nào vừa rồi vẫn luôn đều không nói lời nào? Nữ nhân kia như cũ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, lại không mở miệng. Hết chương.